Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2495, Quý Đô Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiêu diệt Sa Sư Tiền Quốc sau đó. Tụng tán bất ca con nghỉ ngơi liền mấy ngày thời gian. Rồi sau đó liền dẫn binh mã chạy thẳng tới Sa Sư Quý Đô Quốc đi. Hắn mục đích chính là tiêu diệt tất cả quốc gia, nhất thống Tây vực các nước, rồi sau đó lấy Tây vực làm vì mình đại bản doanh. Cùng quân Đường là địch, Sa Sư Tiền Quốc mặc dù bị diệt, nhưng cũng bất quá là hắn thực hiện mục đích mình bắt đầu thôi. Binh mã hướng Sa Sư Úy Đô Quốc chạy tới, Sa Sư Úy Đô Quốc bên này, rất nhanh có thám tử đưa tới tin tức. Quốc vương bệ hạ, tụng tán bất ca dẫn binh mã, đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Nghe được tin tức này, Sa Úy ngưng mi, mặc dù bọn họ binh lực kém không nhiều, hắn cũng chưa thấy được thổ phiên có diệt hắn Úy Đô Quốc năng lực. Nhưng không biết tại sao, hắn trong lòng vẫn có chút khẩn trương, có chút bất an, bất quá, hắn hay là để cho mình chấn định lại, nói. Chính là thổ phiên, lại có gì phải sợ, để cho chúng ta tướng sĩ làm xong cùng bọn họ đánh một trận chuẩn bị đi. Hắn biểu hiện tự tin một chút, bọn họ tướng sĩ mới biết tự tin. Bất quá lúc này, một người quan viên đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, vậy chúng ta phải làm thế nào tác chiến đây? Là phái binh ở biên giới ngăn lại bọn họ, vẫn là tập trung tất cả binh lực ở Vương Thành cùng bọn họ đánh một trận. Đây đối với bọn họ mà nói, đích xác là một vấn đề. Phải biết, Sa Sư Tiền Quốc chính là cầm binh lực phân tán, lúc này mới ở chiến bại sau đó, không có nhiều hơn binh lực bảo vệ Vương Thành. Bọn họ nếu như làm như vậy, đánh bại thổ phiên binh mã còn dễ nói. Nhưng nếu là bọn họ thua, vậy bọn họ vậy biết theo Sa Sư Tiền Quốc như nhau. Không có nhiều hơn binh mã bảo vệ Vương Thành, kết cục sau cùng tự nhiên cũng là mất nước. Có thể nếu như bọn họ cầm tất cả binh lực đều tập trung ở Vương Thành, vậy thì đồng nghĩa với đi Vương Thành ngoài ra đất đai toàn bộ đưa cho thổ phiên. Như vậy, Vương Thành cô lập, có phải hay không có thể vượt qua kiếp nạn cũng không tốt nói à? Quan viên này nói lên cái vấn đề này sau đó, Sa Úy trong mắt liền ngưng đứng lên, hắn cũng không biết nên làm thế nào lựa chọn mới phải. Mà trong triều quan viên thì không nhịn được nghị luận, quốc vương bệ hạ, Sa Sư Tiền Quốc chính là bài học thất bại à? Thổ phiên năng lực cận chiến rất mạnh, nếu như không phải là hơn tại bọn họ binh mã nói, tốt nhất còn chưa muốn theo bọn họ trực tiếp tác chiến, cho nên chúng ta hẳn theo thành lấy thủ. Không sai, không sai, tập hợp tất cả binh lực, theo thành lấy thủ, chỉ cần bọn họ công không được Vương Thành, chúng ta là có thể theo bọn họ hao tổn à, nói không chừng là có thể cầm bọn họ cho dây dưa chết. Đúng vậy, chính là, quốc vương bệ hạ, thần cảm thấy vẫn là tập hợp binh mã ở Vương Thành tương đối khá một ít. Không, quốc vương bệ hạ. Thần ngược lại cảm thấy được hẳn tập hợp binh mã ở biên giới lên cùng bọn họ đánh một trận. Chúng ta không thể cầm những cái kia lãnh địa chỉ như vậy uổng công đưa cho tụng tán bất ca. Chẳng lẽ chúng ta một chút cũng không một chút chống cự sao? Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể một chút cũng không một chút chống cự à. Chúng ta phải phái binh cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Chúng ta không nhất định liền thất bại. Ngoặc kép, trong triều quan viên bàn luận sôi nổi, có tán thành ở Vương Thành cùng tụng tán bất ca quyết chiến, cũng có tán thành ở biên giới theo tụng tán bất ca quyết chiến. Hai bên cãi vả lợi hại, Sa Úy thấy loại chuyện này cũng là làm khó, nhưng hắn biết mình phải làm ra một cái lựa chọn mới được. Nếu không chờ địch nhân đến bọn họ còn không có một cái cách đối phó, vậy bọn họ Sa Sư Úy Đô Quốc cách diệt quốc cũng chỉ kém không xa. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Sa Úy mới rốt cục mở miệng nói, tập hợp tất cả binh mã ở Vương Thành, chúng ta ở Vương Thành cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Chỉ cần đánh lui kẻ địch, chúng ta mất đi lãnh thổ, là có thể đoạt trở lại nữa. Mấy ngày sau, Tụng Tán Bất Ca mang binh mã đi tới Sa Sư Úy Đô Quốc. Bọn họ khi tiến vào Sa Sư Úy Đô Quốc biên giới sau đó, không có gặp phải bất kỳ chống cự gì, như vào chỗ không người à. Thiếu chủ, cái này Sa Sư Úy Đô Quốc có ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đầu hàng sao? Dọc theo đường đi một tên địch cũng không có gặp phải. Một ít thổ phiên tướng quân tự nhiên sẽ sanh ra một ít ý tưởng và hoài nghi tới. Tụng Tán Bất Ca cười yếu ớt, nói, đánh cũng không có đánh. Ngươi cảm thấy Sa Sư Úy Đô Quốc quốc vương biết đầu hàng sao? Cái này là chuyện không thể nào. Bọn họ à, là muốn lập Vương Thành, bằng vào thành trì sắc bén, tới ngăn trở chúng ta. Chúng ta trực tiếp chạy tới là được. Đối với Sa Úy ý tưởng, Tụng Tán Bất Ca nhiều ít vẫn có thể nhìn ra một chút. Bất quá hắn nhìn ra lúc này, cũng không có bất kỳ khẩn trương gì và lo lắng. Kẻ địch càng không cùng chết chiến, bọn họ cuối cùng hàng phục binh mã lại càng hơn. Như vậy, bọn họ vậy mới có thể tích lũy càng nhiều hơn binh mã. Cùng quân Đường đánh một trận, thổ phiên binh mã chỉ như vậy ào ào, không có bất kỳ ngăn trở đi tới Sa Sư Úy Đô Quốc Vương Thành trước mặt. Binh mã bày trận, trên cổng thành, Sa Úy đã mang bọn họ Úy Đô Quốc binh mã đang chờ. Tụng Tán Bất Ca nhìn một cái trên cổng thành binh mã, quát lên, Sa Úy, nếu như ngươi chịu đầu hàng mà nói, bổn thiếu chủ có thể tha tính mạng ngươi, còn có thể cho ngươi giàu sang. Có thể ngươi nếu không phải chịu đầu hàng mà nói, đợi thành phá sau đó, bổn thiếu chủ nhất định phải ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà trong thành tất cả không chịu đầu hàng quan viên, bổn thiếu chủ vậy tuyệt không buông tha. Lời này mang tràn đầy uy hiếp. Sa Úy đứng ở trên cổng thành, nhưng là ha ha cười một tiếng, muốn ta đầu hàng cũng không có cửa, chỉ bằng ngươi như thế một chút binh mã, ngươi liền muốn công phá ta thành trì sao? Chớ hòng mơ tưởng, có bản lãnh ngươi lại tới công thành đi. Hai bên binh mã số lượng là không sai biệt lắm, cho nên tại chưa có giao thủ trước, để cho ai dừng tay cũng hoặc là đầu hàng cũng không quá có thể. Bọn họ cũng không có từ trong lời nói chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tụng Tán Bất Ca trong mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền phất phất tay, quát lên, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng, thổ phiên binh mã đem bọn họ máy bắn đá lấy ra ngoài. Cái này máy bắn đá là bọn họ ở tiêu diệt Sa Sư Tiền Quốc sau đó cho làm ra. Thật ra thì máy bắn đá bọn họ đã sớm biết làm sao chế tạo. Vậy cho đến Sa Sư Tiền Quốc, bọn họ mới có một ít điều kiện chế tạo, mà có máy bắn đá vũ khí như vậy, mặc dù không bằng đại đường lửa pháo, nhưng so với trước đó nhưng là không muốn biết lợi hại bao nhiêu. Cái này có thể để cho bọn họ công thành thay đổi hơn nữa nhanh gọn một ít. Máy bắn đá hướng cổng thành ùng ùng đập tới. Trên cổng thành một ít binh lính không có phòng bị mà nói, liền trực tiếp đập óc vỡ toang. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều tựa như bị đá lớn bao trùm. Mà đang ở máy bắn đá đánh tới thời điểm, những cái kia thổ phiên binh mã thì trực tiếp xông qua. Giết! Trên cổng thành, Sa Úy thấy xông tới thổ phiên binh mã, trong mắt sau đó đông lại một cái, ngay sau đó hắn liền phân phó xuống, giết cho ta, vô luận như thế nào, đều phải ngăn lại bọn họ. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, mũi tên nhọn phóng, đá lớn đập vào mặt, toàn bộ tình cảnh hết sức nguy nga, mùi máu tanh rất nhanh tràn ngập, chém giết, chiến tranh bắt đầu, chết liền không thể tránh khỏi. Sa Sư Úy Đô Quốc Vương Thành trước, nhất thời như địa ngục,